Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Chi gật đầu với chỉ y, rồi bắt đầu chuẩn bị đạo cụ trong sân, cho của châm hương trăm năm tuổi đã được đốt sẵn, trộn cùng nước không dễ và má. U chó đen, thứ này có thể dùng để vẽ pháp trận trừ tà, một loại trận pháp cổ ghi lại trong sổ tay của sư phụ cô. Thực ra, ai cũng biết loại pháp trận này giờ không còn mấy tác dụng. Người có thể bảo vệ mợ cả thật sự là nhóm người chơi. Nhưng họ cần một cái cớ chính đáng để ở lại bên cạnh mợ cả trong lúc sinh nở. Bởi vì chỉ cần ở lại đó, họ mới có thể chủ động kiểm soát tình hình. Nhà họ kia không cưỡng ép mà chọn cách lừa nhóm người chơi vào đây, nghĩa là họ cũng sợ. Chỉ cần nhóm Lê Chi không chủ động làm loạn, vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Tất nhiên, nếu có thể chế ngự toàn bộ người nhà họ Kim trước khi mợ cả sinh thì càng tốt. Nhưng khi đến sân nhà mợ cả, mọi hy vọng lập tức tan biến. Xung quanh sân, cả trong lẫn ngoài đều có người canh giữ, ít nhất phải tới 30 tên. Gã đứng đầu thậm chí còn lăm lăm khẩu S, U, N, G trong tay, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Tiếng R, N, R, đau đớn từ trong phòng truyền ra, làm không khí thêm phần căng thẳng. Ngoài ông chủ nhà họ Kim và quản gia Trần, còn có một thanh niên đang đứng ngồi không yên. Lê Chi liếc qua hai lần, đoán người kia chính là con trai trưởng nhà họ Kim, còn người đang quằn quại trong phòng kia chính là vợ hắn mợ cả. Ông chủ nhà họ Kim vừa thấy nhóm Lê Chi đi đến, ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc. Ông quay sang quản gia Trần, dường như đang hỏi, sao bọn chúng còn sống? Không đợi họ đặt câu hỏi, Lê Chi đã đi lên trước, vẻ mặt chân thành, giọng nói chắc nịch. Gia chủ, chúng tôi đến để bố trí trận pháp trừ tà cho mợ cả. Lúc sinh nở, cơ thể người phụ nữ yếu ớt, tà khí rất dễ xâm nhập. Trận pháp trừ tà của môn phái chúng tôi có thể bảo vệ mợ cả vượt qua cơn nguy kịch. Ông chủ nhà họ Kim liếc nhìn quản gia Trần, vẻ mặt vẫn còn nghi hoặc. Quản gia Trần trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu, giữ lại họ cũng chẳng hại gì. Dù sao, nếu từ chối quá thẳng thừng, đám người này có thể nổi loạn. Mà lúc này, bất kỳ sai sót nào cũng có thể phá hỏng kế hoạch lớn mà họ đã chuẩn bị bao năm. Vậy các người cứ bố trí xung quanh nhà là được, tuyệt đối không được vào phòng làm phiền họ. Giọng ông chủ nhà họ Kim vang lên, cố gắng giữ uy quyền, nhưng trong lời nói lại đầy vẻ dè dặt. Lê Chi liếc nhìn ông ta, rồi nhìn sang quản gia Trần. Thú vị thật đấy, một người đàn ông nắm quyền cả gia tộc lại phải hỏi ý kiến của quản gia. Vậy rốt cuộc, trong phó bản này, Trần không chỉ là một quản gia đơn thuần, mà còn nắm giữ vai trò gì? Đám người lục tục mở cuốn ghi chép cũ kỹ của sư phụ Lê Chi để lại, nghiên cứu cách vẽ trận trừ tà rồi bắt đầu vẽ bùa, dán linh phù, bố trí trận pháp xung quanh căn phòng nơi mợ cả đang vật vã sinh nở. Bên trong, tiếng gào thét đau đớn của mợ cả vang lên từng hồi như xé rách bóng đêm, khiến ai nấy đều lạnh sống lưng. Lê Chi ngồi xổm ở một góc tường, cẩn thận vẽ những đường cuối cùng trên vòng trận. Giọng cô bình tĩnh vang lên, anh cố gắng câu giờ, nếu không ổn, đến lúc phải liều mạng thì hãy bắt lấy đứa con trai trưởng nhà họ Kim, rồi rút vào phòng thủ. Tuyệt đối không để họ mang đứa trẻ đi. Triệu Loan khẽ dựa vào tường, khóe miệng cong lên. Yên tâm, tôi đấu không lại ma quỷ thì thôi, nhưng nếu đến người cũng không đấu lại nổi, thì tôi khỏi cần sống sót rời khỏi đây làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ tôi quay lại, Mộng Vân thường Lê Chi để lại một câu, rồi lặng lẽ trao đổi ánh mắt với chỉ y, cả hai nhanh chóng mượn cớ ra ngoài đi vệ sinh để rời khỏi sân chính. Quản gia Trần chỉ nheo mắt nhìn theo, nhưng không ngăn cản. Có lẽ ông ta nghĩ, hai cô gái nhỏ yếu ớt thì làm được gì nữa chứ? Ra khỏi phủ, hai người lập tức chạy như bay về phía tháp Hải Nhi. Dọc đường, họ bắt gặp một cái xác khô nằm sóng xoài ven lối mòn. Vết M, Á, U loang lổ, dấu trườn của lũ quỷ nhi vương vãi khắp nơi. Nhìn kỹ quần áo trên xác, họ nhận ra đó là một trong những người chơi đã bỏ cuộc giữa chừng. Cách chương.